Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, xét đánh ngu ngơ nói lời kinh người 1/5. Tại truyền thông giới, hắc kỵ sĩ Robin có hai đại liếm chó, một cái là kèn lệnh nhật báo xã trưởng James, một cái khác thì là mỗi ngày tin tức đầu đề tên miệng Martin. Tại thực lực kinh tế cùng fan hâm mộ cơ sở bên trên, Martin hiển nhiên không sánh bằng dêm lực ảnh hưởng. Bất quá tại thổi phồng hắc kỵ sĩ công phu bên trên, dêm khả năng còn cần đang cố gắng cái vài chục năm. Hai người đều là hắc kỵ sĩ cuồng nhiệt phấn, nhưng từ tình cảm bên trên, Martin hơi có khác biệt. Hắn là từ nơi này mới bắt đầu thật nổi danh. Bất quá trong phiến khác, hắc kỵ sĩ trở về tin tức truyền khắp thế giới bên trên cả hẻo lánh. Đều nhà truyền thông, từng cái đài truyền hình toàn bộ tiếp sóng đầu này rung động lòng người tin tức. Lập tức toàn bộ địa cầu đều náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Người nghe đi, các loại chơi đùa cười to thanh âm. Kia không khí náo nhiệt còn kém một bài ngày tốt lành BGM. Bất quá BGM mặc dù khả năng hội đến chế, nhưng nhất định sẽ 2 năm 3 đến. Có hoa hạ ấp chủ lập khắc móc ra đoạn thời gian trước tỉ mỉ chế tác hoài niệm hắc kỵ sĩ kinh điển tuyển tập sửa lại tiêu đề, phối bên trên một chút chuyện xưa mới cùng mới nhất họa diện đăng lên về sau, lập tức chịu đến ngàn vạn người điểm tán cùng phát. Stark trực tiếp tại cùng Lạc Băng ôm về sau liền chặt đứt. Hắn cũng không muốn đem cái này siêu anh hùng phiến tình một màn lộ ra cho toàn thế giới. Hắn là cái không tự mình người, đồng dạng cũng là cái người ích kỷ, không có người quấy rầy, không có người ồn ào. Avenger cần một mình thời gian phát tiết tình cảm. Thực tế bên trên, Tony quyết không thừa nhận đây hết thảy cũng là vì để hắn tại đại chúng truyền thông trước không. Đến mức như vậy mất mặt, dù sao, khóc thành 150kg hài tử Avenger hình tượng thật sự là không thế nào đẹp mắt. Tại đơn giản giới thiệu Captain Marvel thân phận về sau, Lạc Băng một cước đạp ra hư không, sở hữu người quay trở về địa cầu, đi thẳng tới Avenger cao ốc. Tại mặt trăng bên trên cũng không phải cái nói chuyện với nhau nơi tốt. Nói như vậy, các ngươi trả lại cho ta cử hành tang lễ. Stark cao ốc, a không, Avenger cao ốc tầng cao nhất bên trên. Lạc Băng im lặng đảo bạch nhãn. Stark chiêu bài tại lần trước đại chiến bên trong hư hại. Tony dứt khoát tăng thêm mấy cái chữ cái, biến thành Avenger cao ốc. Một bên Avenger cười ngượng ngùng không thôi. Nick Fury trịnh trọng đi tới Carol trước mặt, cùng nàng nắm tay. Còn tốt có ngươi, cảm tạ ngươi cứu vớt Lạc Băng đặc công tính mệnh. Carol ngượng ngùng cười cười, khoát tay áo. Quỷ biết đến cùng là ai cứu được ai. Lại về sau mấy lần lỗ sâu xuyên qua bên trong, nếu như không phải Lạc Băng vận khí gia trì, bọn hắn còn không rõ tại vũ trụ cái nào một cái góc phiêu lưu đây. Nếu là không có lời của ta, khả năng hắn sớm liền trở lại. Tóc vàng nữ nhân nói như thế nói. Một bên Fury mặt sạm lại, có chút xấu hổ. Làm nửa ngày, chính mình cầu viện không có phát huy một chút xíu tác dụng. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Coi ta sau khi tỉnh lại, các ngươi biết đoán ta nhìn thấy cái gì? Mỹ nhân ngư, liền là loại kia một nửa nhân thân một nửa thân cá mỹ nhân ngư. Dáng người rất tốt loại kia. Phim nhìn qua a, Lạc Băng giảng thuật chính mình vũ trụ phiêu lưu nhớ. Còn lấy ra không ít vũ trụ đặc sản. Bao quát mỹ nhân ngư nhất tộc có thể ăn chân châu. Một bên Avenger hiếu kỳ nghe. Ngoại trừ lôi thần Thor bên ngoài, còn thật không có người phiêu lưu vũ trụ kinh lịch. Tỷ phu, Bifrost hiện tại chữa trị tốt. Về sau mặc kệ ngươi tại hệ ngân hà chỗ nào hẻo lánh, trực tiếp kêu gọi Hamdao là được rồi. Mặc dù ngươi lần trước đem hắn làm mang thai, nhưng là hắn sẽ không mang thù. Xét đánh ngu ngơ nói lời kinh người. Lạc Băng, ngoặc kép, một bên Avenger, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, what, làm nghi ngờ mang thai. Cái này lại xảy ra chuyện gì tình huống? Ai có thể giải thích một tí? Một bên Daisy đều đã mắt đỏ, giết khí lộ ra ngoài. Liền ngay cả Polaris biểu lộ đều nghiêm túc. Người không đi làm truyền thông thật sự là đáng tiếc. Lạc Băng mặt sạm lại, bưng kín mặt, ếch, là như vậy, các người đừng hiểu lầm. Hai đồ là nam, Tho lập tức giải thích. Nam, Avenger con mắt chừng đến lớn hơn. Các người đừng hiểu lầm a. Ngoại trừ hai đồ bên ngoài còn có 100.000 cái Frost Giant đại quân. Bọn hắn đều mang thai. A, đúng, hiện tại phụ vương đã đem bọn hắn đưa về nhà. Muốn ta nói liền không nên nhân từ như vậy, Tho ngay sau đó giải thích nói. 100.000, Frost Giant, Avenger im lặng, cự nhân, Tony Stark nuốt một ngụm nước bọt, một bên nhện con vội vàng xen vào, ngay sau đó nói ra. Đều mang thai, đủ rồi, các ngươi cái này ba tên hỗn đản. Lạc Băng trong mắt tản ra kim quang, không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt ba đạo xạ tuyến từ trong con mắt của hắn bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào Tho, Tony, nhện con trong bụng, ngoặc kép chấm hỏi, ba người đầu bên trên một vòng dấu chấm hỏi, không rõ ràng cho lắm. Ngay sau đó, tại 10 giây bên trong, bụng của bọn hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tại lớn đến 10 tháng hoài thai tình trạng. Sinh nở trải nghiệm thẻ tục phí tới sổ, phát ra heo gọi, xem đi, chính là cái này hiệu quả. Lạc Băng giang tay ra, một mặt hiền lành mỉm cười, răng rác, Carol chén cà phê trên tay rơi tại bên trên, rơi vỡ nát, thực tế bên trên, nàng đã thật lâu không có bị động đánh nát qua đồ vật. Thân là siêu nhân, nàng luôn có thể tại sự tình phát sinh trước đó vãn hồi đây hết thảy. Bất quá bây giờ, nội tâm chấn kinh để nàng theo bản năng quên lãng đây hết thảy. Có tin ta hay không để ngươi nghi ngờ mang thai? Carol nhớ tới ngày đó Lạc Băng từng nói với hắn lời nói. Mới đầu, nàng còn tưởng rằng là đối phương đang đùa giỡn chính mình. Có thể, hiện tại xem ra, đồng thời không phải như vậy a. Hắn là thật sự có thể để cho người ta nghi ngờ mang thai a. Ngoạn tao, lão đại, cứu mạng a, Tony sắp khóc. Hắn liền miệng tiện hỏi một câu mà thôi a. Ngao ngao ngao, ta cảm giác trong bụng có nhện con đang nổi lên. Peter Parker xấu hổ mặt trở thành cà chua nhan sắc, coi như còn vị thành niên. Hắn cũng minh bạch nam nhân nghi ngờ mang thai điều này có ý vị gì. Đây cũng quá xấu hổ bốn. Không, với lại, còn đau nhức, ma quỷ, mắt ưng cùng ban nạp theo bản năng dùng mình một cái. Một bên mấy tên nữ đồng bào đến là có chút kích động cảm giác. Sẽ không thật nghi ngờ mang thai à? Pepper nhíu mày nhìn xem Tony, lại tội nghiệp nhìn về phía Lạc Băng. Nhìn Tony biểu lộ liền cùng muốn sinh như vậy. Thế nhưng là nếu quả như thật sinh ra tới hài tử, như vậy chính mình cái kia làm sao xử lý? Nhận bàn mẹ kế sao? Đương nhiên sẽ không. Bất quá, Lạc Băng ngẩn ra một tí. Nghĩ đến mỹ nhân ngư đặc sản sinh mệnh chi thủy, có lẽ đem hai cái này kết hợp với nhau hội sinh ra đặc thù kỳ diệu hậu quả. Dùng mình một cái. Lạc Băng không dám tưởng tượng kia duy mỹ họa diện. Hắn cũng không muốn làm một đám trẻ con ba ba. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.